Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 124, anh nghiêm túc rồi sao? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng anh trở nên lạnh lùng và cứng rắn, rõ ràng là vệ sĩ của em ra tay. Vậy mà Diệp Nhược Hâm lại đổ cho Uyển Uyển. Nói cho cùng, ngoài việc hai chị em bọn họ có hiềm khích, còn vì Diệp Nhược Hâm muốn thoát khỏi liên quan. Dù sao, nếu để ba biết Bùi Minh Hàm bị thương là do cô ta, ba sẽ tha cho cô ta sao? Bùi đại phu nhân hồi lâu cũng không nói nên lời, qua một lúc lâu mới thốt ra được một câu. Cậu tưởng nói như vậy là tôi sẽ tin cậu sao? Tuy nhiên, lời này của bà ta nói ra rất yếu ớt, không có chút sức lực nào, dường như ngay cả bản thân bà ta cũng không tin lời mình nói. Cuối cùng, Bùi đại phu nhân nghiến răng, che mặt khóc lóc với Bùi lão gia. Ba, cháu trai của ba còn đang nằm viện. Bây giờ người phụ nữ Diệp Ninh Uyển này nói dăm ba câu, cứ như vậy đơn giản dùng hai chữ hiểu lầm cho qua chuyện sao? Con trai con bị đánh một trận oan uổng vậy sao? Những năm này con tận tâm tận lực vì cái nhà này, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ ba định đối xử với con như vậy sao? Ý này chính là không chịu bỏ qua, điều này dù là Bùi Phượng Chi hay Diệp Ninh Uyển đều biết rất rõ. Diệp Ninh Uyển quay đầu nhìn Bùi Phượng Chi. Lại thấy Bùi Phượng Chi vẫn thản nhiên, như thể mọi chuyện đang xảy ra trước mắt đều không liên quan đến anh, nhưng thực chất anh đã bị cuốn sâu vào vòng xoáy đen tối này. Diệp Ninh Uyển thu hồi ánh mắt, vừa định bước lên phía trước, đã bị Bùi Phượng Chi kéo lại. Bùi Phượng Chi rõ ràng đang ngồi trên xe lăn, nhưng sức lực trên tay lại lớn đến kinh ngạc, ngay cả Diệp Ninh Uyển cũng không thể thoát ra được, ngược lại loạng choạng bị anh kéo lùi về sau nửa bước. Diệp Ninh Uyển còn muốn phản kháng. Lại nghe thấy Bùi Phượng Chi khẽ dặn dò. Giang Ứng Lân vốn đang đứng đó giả vờ hồn bay phách lạc lập tức hành động. Bàn tay to lớn đặt lên vai Diệp Ninh Uyển, ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Chị dâu, chị cứ yên lặng ở đó là được. Chuyện này cửu gia sẽ giải quyết. Trong đôi mắt đào hoa mê người kia mang theo vài phần trêu chọc lạnh lùng, như đang nhìn một kẻ vướng víu, lại như đang chế giễu Diệp Ninh Uyển chỉ là một người phụ nữ mà cũng muốn xen vào chuyện của đàn ông. Dù sao thì ánh mắt đó khiến Diệp Ninh Uyển cực kỳ khó chịu. Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn Giang Ứng Lân, đột nhiên nắm lấy huyệt đạo của anh ta, xoay ngược lại. Giang Ứng Lân nhíu mày, nuốt tiếng kêu đau sắp bật ra vào trong bụng, vẻ trêu chọc trong mắt biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự cảnh giác và tàn nhẫn như sói con. Diệp Ninh Uyển cười lạnh một tiếng, hất tay đang đặt trên vai mình ra, phủi phủi bụi không hề tồn tại trên vai, bực bội nói nhỏ. Biết tôi là chị dâu của cậu rồi mà còn động tay động chân, tôi thấy cậu không muốn giữ cái móng vuốt chó này nữa rồi. Giang Ứng Lân xoa xoa móng vuốt của mình, lặng lẽ lùi ra xa hai bước, sờ sờ mũi, cúi đầu không dám nhìn Diệp Ninh Uyển. Lúc này, giọng nói của Bùi Phượng Chi vang lên bên tai, không có chút cảm xúc phập phồng nào, nhưng lời nói ra lại khiến Diệp Ninh Uyển và Giang Ứng Lân đều sững sờ. Ba, đã là con bảo vệ sĩ đánh Minh Hàm bị thương. Vậy ba cứ giam con hai ngày, cũng để chị cả nguôi giận. Bùi đại phu nhân nghe Bùi Phượng Chi nói vậy cũng hơi kinh ngạc, thế nào cũng không ngờ Bùi Phượng Chi luôn kiêu ngạo lại nói ra những lời như vậy vì một người phụ nữ. Chẳng lẽ anh thật sự yêu Diệp Ninh Uyển rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi đại phu nhân liếc nhìn khuôn mặt Diệp Ninh Uyển, đã nhiều năm không gặp, Diệp Ninh Uyển như đã hoàn toàn lột xác, vẻ quê mùa trước đây hoàn toàn biến mất. Như một đóa mẫu đơn nở rộ vào mùa rực rỡ nhất, chính là lúc quyến rũ lòng người nhất. Cách chương.